Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 116, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lư Minh Hải cùng Lư Quảng Nghĩa hai cha con cũng không chê phiền toái. Nếu quyết định liền đi làm, nhà xí là ở đất trồng rau nhị phòng, hắn liền cùng tam phòng hai vợ chồng nói chuyện, nói giúp tam phòng ở đất trồng rau của bọn họ đào một cái khác. Dù sao tam phòng về sau còn phải ủ phân. Nhà xí dù sao cũng phải làm một cái khác, tổng không thể vẫn luôn cùng nhị phòng sai chung. Đến nỗi thượng phòng bên kia, Lư Minh Hải cũng vẫn chưa làm quá tuyệt, mà là trước đó cùng đại ca hắn Lư Minh Xuyên nói chuyện. Nói ở đất trồng rau của bọn họ giúp bọn họ đào một cái. Dù sao cũng là nhị phòng chiếm nhà xí, Lư Minh Xuyên vẫn chưa khó xử hắn, thực sảng khoái đáp ứng rồi. Còn giúp Lư Minh Hải làm việc, hắn tất nhiên là khuyên nhị đệ không cần làm tuyệt tình như vậy. Xây cái tường viện làm gì, khiến cho cha mẹ bị thương tâm. Đối với việc Đỗ Liêm ngày đó làm, hắn cũng thay hắn giải thích, nói đều là hiểu lầm. Lư Minh Hải không tỏ ý kiến, Lư Minh Xuyên lại nói nhiều, hắn liền chỉ là trầm mặc mà chống đỡ. Cha mẹ bên kia liền trước không đề cập tới. Còn chuyện Đỗ Liêm, Lư Minh Hải tự nhiên là tin nhi tử nữ nhi của chính mình, mà không phải đi tin lời phiến diện từ đại ca. Đồng thời Lư Minh Hải trong lòng đối với đại ca Lư Minh Xuyên cũng không khỏi có chút xa cách. Đỗ Liêm là cháu ngoại trai của Hồ Thị, hai người chém không đứt quan hệ, có Hồ Thị kẹp ở bên trong, về sau nếu vẫn là đã xảy chuyện tương tự, đại ca cũng chỉ là sẽ tin tức phụ chính mình, cho nên nói người đã thành thân, rất nhiều sự tình đều sẽ chậm rãi phát sinh chuyển biến. Không phải nói mặt khác, mà là người luôn có cái xa gần. So với huynh đệ, khẳng định là muốn thân thiết với tức phụ hơn một ít. Rốt cuộc ở một cái nồi ăn cơm, một cái giường đất ngủ, còn cùng sinh dưỡng nhi nữ, thậm chí trải qua cả đời. Lư Minh Hải chính mình đều là loại tâm tư này, tự nhiên cũng minh bạch ý nghĩ của đại ca. Nhưng nghĩ lại, nếu Lư Minh Hải cùng Lư Quảng Nghĩa đều ném xuống việc trong tay, vội vàng xây tường, khẳng định chậm trễ không ít chuyện. Đầu tiên Lư Minh Hải bán đậu hủ không nổi nữa, còn có việc trong đất làm sao bây giờ? Mắt thấy liền sắp nhập thu, lập tức liền phải thu lương thực. Lúc này hoa màu là phải cẩn thận quan sát, thời điểm thu lương thực, cả nhà già trẻ đều phải ra trận, việc xây tường liền phải trì hoãn xuống dưới. Thu lương thực, còn muốn tuốt hạt, dê thóc, nộp thuế tử, chờ vội xong sau, trời không sai biệt lắm cũng lạnh, mà thời tiết lạnh, gạch mộc liền không thể đánh. Nói cách khác, nếu dùng gạch mộc tới xây tường, cái tường viện này năm nay căn bản xây không xong. Lư Kiều Nguyệt biết cha băn khoăn, nói bạc xây tường viện nàng bỏ ra. Lúc trước kia đồ thêu bán được 24 lượng bạc. Nàng vốn là chuẩn bị đem bạc đều đưa nương. Chính là nương nàng lại không muốn, Mai Thị chỉ lấy 10 lượng bạc. Nói là cho Lư Quảng Nghĩa làm sính lễ tiền, dư lại khi đón dâu phải dùng tiền trong nhà có. Bạc dư lại, nàng để Lư Kiều Nguyệt thu hồi, nói để nàng tích cóp lên của hồi môn. Nàng vốn là chuẩn bị tìm một cơ hội để đưa Ngũ Lang cùng nhị đệ đi đọc sách. Chỉ là thời gian không vừa khéo, các học đường giống nhau thu học sinh đều là ở năm đầu. Cho nên tạm thời đem bạc lấy ra tới dùng, cũng không chậm trễ chuyện gì, chờ tới sang năm. Nàng bán đồ thêu không sai biệt lắm lại có thể bán ra một số bạc. Nói vậy đến lúc đó đưa hai cái đệ đệ đi đọc sách vẫn là dư giả. Kỳ thật Lư Kiều Nguyệt nghĩ đến càng nhiều. Nàng còn muốn giúp trong nhà xây mấy gian nhà ngói. Chỉ là xây tường viện lửa xém lông mày, cũng chỉ có thể tạm thời buông xuống. Xây phòng sang năm lại nói, Lư Kiều Nguyệt tất nhiên là không muốn. Nàng ngày thường lại không có tiêu tiền, sở dĩ phí công phu làm đồ thêu bán tiền, cũng là vì trong nhà. Nhưng Mai Thị thập phần kiên quyết, Lư Minh Hải cùng Lư Quảng Nghĩa cũng đều cho rằng làm như vậy rất đúng. Đặc biệt là Lư Quảng Nghĩa, hắn vốn là cảm thấy thẹn với muội muội, càng là kiên quyết không cho. Lư Kiều Nguyệt vì không muốn đại ca trong lòng có gánh nặng, mới thu bạc thừa lại. Lư Minh Hải cũng là nhất thời lửa giận thượng đầu, mới định ra việc xây tường viện, căn bản không nghĩ tới nhiều như vậy. Lúc này nghe nữ nhi vừa nói, mới phát hiện trong đó bao nhiêu khó khăn. Nhưng nếu là dùng gạch tới xây tường, hắn cũng luyến tiếc, trong nhà bạc không nhiều lắm, sắp thu lương thực, còn phải cho lão đại làm hôn sự, trong nhà tiền bạc căn bản không đủ dùng. Lư Kiều Nguyệt đối với việc trong nhà xây tường viện là hai tay tán đồng. Đỗ gia bên kia về sau tất nhiên sẽ không ít tới Lư gia. Có thể cùng thượng phòng bên kia hoàn toàn tách ra, tự nhiên là tốt, nhưng nàng cũng biết đánh gạch mộc xây tường viện, không phải công trình nhỏ. Suy xét sau, nàng đi tìm Lư Minh Hải nói ý nghĩ của chính mình. Lư Kiều Nguyệt nghĩ đến là so với xây tường đất, không bằng dùng gạch tới xây. Gạch là có thể mua có sẵn, tiết kiệm sức lực và thời gian. Duy nhất khuyết điểm chính là phải tốn bạc. Cách chương.